Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, có dự mưu ám sát. Kinh đô, Hán Đình giải trí thái tử gia lúc này chính hư nhược nằm ở giường bệnh. Bởi vì trước đây không lâu, hắn mới vừa kinh lịch một trận giải phẫu, bởi vì thực sự đau đến không chịu nổi, chết đi sống lại lại sống lại chết đi. Hắn rốt cục đặt xuống quyết tâm đối với hắn vật kia làm giải phẫu. Từ nay về sau, vật kia trừ bỏ đổ nước, không còn có mặt khác chức năng. Bởi vì lâu dài dày vò cùng tra tấn, công ty tài sản ngày càng héo rút. Hơn nữa nam nhân vật kia đã không có cách nào dùng nữa. Ngô Phi Phàm trong lòng nhận rất lớn bị thương, trở nên có chút tố chất thần kinh. Dù cho hiện tại rất suy yếu cần nghỉ ngơi, hắn cũng kiên trì đánh mở laptop xem tin tức. Nhìn thấy Star TV đang bị dư luận khốn nhiễu, trên mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng cười. Ha ha, Star TV, Lâm Bắc Phàm, đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật, vui vẻ không? Không sai, cái này sau lưng tất cả có hắn rất lớn công lao. Kể từ khi biết vật kia lớn lên khối u về sau, hắn đem tất cả sai lầm đều đặt ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Đặt ở Star TV bởi vì lúc trước nếu như không gặp được Lâm Bắc Phàm, có lẽ liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tuy nhiên loại chuyện này có chút gượng ép, nhưng lại chó ngáp phải ruồi. Cho nên, hắn một mực phái người hướng về Lâm Bắc Phàm, hướng về Lâm Bắc Phàm tương quan người, hướng về Star TV, nhưng là bởi vì Lâm Bắc Phàm cùng với hắn tương quan người. Star TV bảo an quá nghiêm khắc, hắn vẫn không có cơ hội, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở kém một bậc sản nghiệp bên trên. Tỷ như Giang Nam thành phố điện ảnh, kết quả thật đúng là chờ được cơ hội, xảy ra án mạng, nhường hắn nhìn thấy hy vọng báo thù, cho nên cứ việc vừa động xong giải phẫu, hắn liền ngựa không dừng vó vơ vét chứng cứ, liên hệ cùng Star TV có thù các đài truyền hình lớn. Penguin tập đoàn, Đạt Đạt tập đoàn còn có hải ngoại Lý Thị tập đoàn. Vận dụng các phương quan hệ cùng tài nguyên, cùng một chỗ hợp lực chơi đổ Star TV. Đáng tiếc các đài truyền hình lớn đi vận rủi một dạng. Một mực tai họa liên tục thực sự phân thân thiếu phương pháp. Chỉ còn lại có bọn hắn những cái này tập đoàn công ty cùng chung mối thù, cộng đồng xuất thủ đối phó Star TV. Hiện tại hiệu quả là như thế rõ rệt. Dù cho làm không ngã Star TV, cũng có thể lấy xuống bọn hắn một lớp da. Ha ha, ta muốn nhìn xem các ngươi ngã xuống, nhìn xem các ngươi từng bước một rơi vào ta đào hố sâu. Ngô Phi Phàm vô cùng phấn khởi, phảng phất có một cỗ to lớn niềm tin đang chống đỡ hắn. Ngô công tử, ngươi vừa động xong giải phẫu, cần nghỉ ngơi, ta giúp ngươi đem laptop lấy ra a. Y tá ôn nhu nói. Ngô Phi Phàm sắc mặt kịch biến, hai tay bảo vệ laptop, lớn tiếng giống, lan, ngươi lập tức cho ta lan, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không thì ta lập tức nhường ngươi nghỉ việc thất nghiệp. Y tá dọa đến sắc mặt tái nhợt, chạy chậm ra ngoài. Lúc này, một chiếc xe chống đạn lái vào Giang Nam thành phố điện ảnh. Lâm Bắc Phàm từ trên xe đi xuống, lồng ngực hoàn toàn như trước đây ôm mèo con, giống một vị đi bộ nhàn nhã quý công tử. Hàn Sở Sở cảnh quan cùng với hai vị cảnh sát khuôn mặt mệt mỏi đi tới. Lâm tiên sinh ngươi tốt, Hàn cảnh quan ngươi tốt, hai vị cảnh quan tốt, song phương lẫn nhau vấn an. Hàn cảnh quan, mấy tháng không gặp, ngươi trở nên tiêu tụy. Cảnh sát công tác tuy nhiên vất vả, nhưng là cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ba vị này cảnh quan đều là người quen cũ, cho nên Lâm Bắc Phàm kéo việc nhà. Hàn cảnh quan cười khổ, không có cách nào nha. Hiện tại cảnh sát chúng ta áp lực rất lớn, nhất định phải mau chóng phá án. Hai vị khác cảnh quan không nhịn được gật đầu. Nguyên lai đây chỉ là một kiện nho nhỏ án mạng, bọn hắn còn không cần như vậy vất vả. bây giờ lại lên cao đến cả nước chú ý cấp độ. Một tí cũng không thể sai. Cho nên bọn hắn 24 giờ chờ lệnh, ở trong này vơ vét luận cứ cùng manh mối, để vụ án nâng thêm rõ ràng, mới tốt cho công chúng bàn giao. Từ hôm qua đến bây giờ đã hơn 20 giờ không chợp mắt. Ta hiểu, Lâm Bắc Phàm gật đầu, làm cảnh sát xác thực là một hạng rất gian khổ công tác. Nhất là phụ trách loại này trọng án yếu án, vì tranh thủ thời gian nhanh nhất phá án. Thường thường vài ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Có đôi khi còn muốn đối mặt cấp trên áp lực, đối mặt quần chúng áp lực. Thật vô cùng khó làm. Không nói chúng ta, làm sao ngươi tới? Theo ta được biết, ngươi gia hỏa này vô cùng lười. Có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng. Bình thường đều không quản sự, làm sao bỗng nhiên tới nơi này? Hàn cảnh quan trêu chọc. Lâm Bắc Phàm đương nhiên nói, tức phụ xảy ra chuyện, ta nam nhân này nói thế nào cũng phải đứng ra. Hiện tại dư luận đối với nàng phi thường bất lợi, vẫn là ở lại nhà đừng đi ra lộ diện tốt. Hàn cảnh quan ánh mắt mê ly nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Đây chính là nàng ưa thích Lâm Bắc Phàm nguyên nhân chủ yếu nhất. Có trách nhiệm, có đảm đương, là một vị yêu thương lão bà đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đừng nhìn bình thường cà lơ phất phơ, nhưng là chỉ cần lão bà xảy ra chuyện liền sẽ cấp tốc đứng lên, chống lên cả nhà. Còn có, hắn làm đồ ăn ăn thật ngon, rất lâu đều chưa từng ăn qua, hết sức tưởng niệm. Ta lần này đến là muốn vì ta lão bà đòi lại một cái công đạo, đồng thời cũng vì Star TV vãn hồi danh dự, bởi vì ta hoài nghi cái này án mạng không phải ngoài ý muốn, mà là ám sát, đây là một kiện án mưu sát. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người nói, ám sát, làm sao có thể, pháp y đều bài trừ ám sát khả năng, làm sao còn có thể là ám sát, không nên nói lung tung. Ba vị cảnh quan chấn kinh. Cái thứ nhất ý nghĩ chính là không tin, bởi vì dựa vào bọn họ chuyên nghiệp nhận định, còn có nhân viên nghiệm thi báo cáo, lấy cơ bản bài trừ ám sát khả năng. Bây giờ có một cái không phải chuyên nghiệp người cùng bọn hắn nói đây là ám sát, là án mưu sát, bọn hắn khẳng định không tin. Hàn cảnh quan bất động thanh sắc hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì manh mối trọng yếu? Xác thực, ngươi có thể đi theo ta. Ba cái cảnh sát ngồi lên xe cảnh sát, đi theo Lâm Bắc Phàm xe đi tới Vạn Hòa Thôn. Vạn Hòa Thôn là khoảng cách thành phố điện ảnh gần nhất một cái thôn. Ước chừng có 3.000 nhân khẩu. Phần lớn người đều đến Giang Bắc Thị làm công kiếm tiền. Nhưng là từ thành phố điện ảnh khởi công về sau, tuyệt đại bộ phận người liền ở lại bản xứ làm công. Nơi này cách nhà gần, hơn nữa tiền lương đãi ngộ lại không thể so Giang Bắc Thị thấp, cho nên rất nhiều người đều vui lòng lưu lại nơi này. Ở thành phố điện ảnh làm công gần một năm, thu nhập không ít, rất nhiều thôn dân đều đã xây lên tầng hai lầu nhỏ, hoặc là lật đổ lúc đầu phòng cũ một lần nữa kiến thiết. Sinh hoạt càng ngày càng tốt, bởi vì xảy ra án mạng, thành phố điện ảnh tạm thời đình công, công nhân đều về tới trong thôn. Trong thôn tương đối náo nhiệt, Lâm Bắc Phàm bọn hắn đến, lập tức gây nên các thôn dân chú ý. Cảnh sát đến, đoán chừng là vì cái kia án mạng. Thật hy vọng vụ án này nhanh chóng kết thúc, bằng không thì chúng ta đều không công tác làm, không có thu nhập, coi như bản án kết thúc, chỉ sợ cũng không được. Chuyện này đoán chừng bị định tính là sản xuất sự cố. Nếu như chỉ là phạt tiền còn tốt, nếu như muốn đình công chỉnh đốn, chúng ta mấy cái tháng đều không thu vào. Đều do Triệu Hòa Bình không có đem cần trục bên trên đồ vật cất kỹ, hại chết chúng ta. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.